Vạn đạo Long Hoàng, chương 4407, Lục Minh bại lộ thực lực. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Còn tốt, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Vạn Thần, Đán Đán, Phao Phao mấy người đều không ở một cái chiến đài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha. Lục Minh, ngươi vận khí không phải rất tốt. Chúng ta rốt cuộc phải đối mặt. Một lần này, ta sẽ nhường ngươi rất thê thảm. Già bá đặc cười to một tiếng. Hướng về Lục Minh, ánh mắt băng lãnh, tràn ngập lạnh lùng sát cơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa nghĩ tới lần trước đoạn cánh thống khổ, hắn đối Lục Minh hận ý, liền muốn ức chế không nổi bạo phát đi ra. Lần trước, hắn đoạn cánh đào tẩu, bị trọng thương, tổn thương nguyên khí nặng nề. Nếu như không phải đằng sau gặp đại tạo hóa, hắn thiên phú đều muốn lui lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn thời thời khắc khắc, cũng nghĩ muốn báo thù này. Muốn để Lục Minh sống không bằng chết. Hiện tại, hắn và Lục Minh rốt cục phân đến một cái chiến đài bên trên. Cơ hội của hắn, rốt cuộc đã đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái chiến đài bên trên người, cũng là muốn giao thủ đi qua. Hắn và Lục Minh, sớm muộn phải đối chiến. Hắn cơ hội báo thù. Đến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần trước bị ngươi đoạn cánh đào tẩu. Một lần này, ta sẽ tự tay đoạn ngươi cánh. Lục Minh nói. Thanh âm rất đạm mạc, cũng tràn ngập khinh thị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này khiến già bá đặc ánh mắt càng thêm băng hàn, ánh mắt đồng dạng băng hàn. Còn có gia sở thiên nhạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, muốn giết ngươi rất nhiều người a, xem ra một vòng này chiến đấu, ngươi muốn chết nhiều lần. Gia sở thiên nhạc mở miệng. Ý tứ rất rõ ràng, già bá đặc sẽ giết hắn một lần, hắn cũng phải giết Lục Minh một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đều rất tự tin a, ta chờ mong các ngươi có thể đem phần tự tin này bảo trì đến cuối cùng. Lục Minh mỉm cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Yên tâm, ngươi sẽ thấy, gia sở thiên nhạc nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần Lăng Vũ Vi, từ đầu đến cuối không nói gì. Ngẫu nhiên nhìn về phía Lục Minh, ánh mắt tràn đầy phức tạp. Mặt khác chiến đài cũng kém không nhiều, đều đang hai bên dò xét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đặc biệt là Diệt Thiên Quân cùng Thiên Nhân tộc người, miệng lưỡi sắc bén, hai bên châm chọc. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, liền tràn đầy mùi thuốc súng. Bên ngoài người quan chiến cũng đang thảo luận, suy đoán người nào có thể tiến vào phía trước 49 người, người nào có thể tiến vào phía trước 13 tên, những cái kia có thể tiến vào 4 người đứng đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, cũng không có người xem trọng Lục Minh, bởi vì Lục Minh tu vi quá thấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh chiến lực, mặc dù cực kỳ khủng bố, đạt đến thập nhị tinh chiến lực, nhưng dù sao tu vi chỉ có thần đế bát trọng, liền xem như thập nhị tinh chiến lực, Lục Minh thực lực tổng hợp, cũng thì tương đương với một vị thần đế cửu trọng cửu tinh chiến lực mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiến lực như vậy, có thể tiến vào cái này 130 cái danh ngạch, đã coi như là may mắn, có cực lớn vận khí thành phần. Phải biết, cái này 130 người bên trong, có được thập tinh chiến lực, đều sẽ gần 100 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 30 người khác tả hữu mới là có được cửu tinh chiến lực, mà trên thực tế, có được cửu tinh chiến lực người tối thiểu có hơn mấy trăm người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy trăm người, chỉ có 30 người tiến nhập cái này 130 cái danh ngạch. Trừ bỏ thực lực, còn có nhất định vận khí thành phần. Cho nên, đại đa số người đều cho rằng, Lục Minh sẽ dừng bước ở đây, không có khả năng tiến vào phía trước 49 cái danh ngạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bắt đầu, đạo kia thanh âm già nua lại vang lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, ở Lục Minh bọn họ cái kia chiến đài, hai đóa liên hoa hướng về chiến đài bay đi. Một người trong đó chính là Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà trùng hợp là một người khác lại là già bá đặc. Liền xem như Lục Minh bản thân đều có chút ngạc nhiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù hắn biết rõ sớm muộn sẽ gặp phải già bá đặc, không nghĩ tới trận đầu liền gặp được. Ha ha ha, Lục Minh, xem ra ông trời cũng đang giúp ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Già bá đặc cười to, thân hình khẽ động, rơi vào chiến đài phía trên. Có đúng không? Người xác định lão thiên đang giúp ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lộ ra nụ cười giễu cợt, cũng đạp lên chiến đài. Lục Minh, ngươi rất tự tin a, hy vọng ngươi không nên chủ động nhận thua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Già bá đặc nói, yên tâm, trong mắt ta, không có nhận thua hai chữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nhàn nhạt đáp lại, rất tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Già bá đặc lộ ra vẻ dữ tợn, một cái tốt chữ vừa dứt, hắn thân hình liền xông về Lục Minh. Sau lưng của hắn, 12 con thiên sứ cánh tản mát ra chói mắt kim hoàng sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kim hoàng sắc thánh quang sôi trào, hóa thành hai thanh kim hoàng sắc thánh quang, chém về phía Lục Minh hai vai. Hắn muốn chém xuống Lục Minh hai tay, để lúc trước đoạn cánh mối thù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, hắn kiếm quang còn không có chém tới, Lục Minh thân hình khẽ động, liền biến mất khỏi chỗ cũ, xuất hiện ở chiến đài mặt khác một chỗ. Tốc độ quá nhanh, đem già bá đặc công kích hoàn mỹ né qua. Già bá đặc, dùng ra ngươi toàn bộ lực lượng a, thua cũng phải để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thản nhiên nói, thanh âm bên trong vẻ khinh miệt rất nồng nặc. Già bá đặc hỏa khí tăng vọt, kim hoàng sắc thánh quang phảng phất là kim sắc hỏa diễm một dạng cháy hừng hực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh quang thẩm phán, thánh quang chế tài. Già bá đặc thét dài một tiếng, trên thân thể của hắn không một cái kim hoàng sắc thập tự giá nổi lên, mặt khác còn có một thanh huyết trường kiếm màu đỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ khắc này, già bá đặc đem một thân chiến lực bộc phát tới đỉnh phong, hai loại bản nguyên bí thuật đồng thời dùng ra, thập tinh chiến lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Già bá đặc đem chiến lực thôi động tới đỉnh phong thời điểm, hoàn toàn bước vào thập tinh chiến lực. Trước đó, hắn liền là dùng một chiêu này, nhất cử đánh giết Diệp Lăng. Lục Minh, ta muốn một chiêu đưa ngươi oanh thành bột mịn. Giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Già bá đặc thét dài, kim sắc thánh quang thập tự giá hướng về Lục Minh ép xuống. Ngàn vạn chùm sáng như lợi kiếm một dạng đâm về phía Lục Minh. Đồng thời, huyết hồng sắc chế tài trường kiếm xuất thủ, xen lẫn ở ngàn vạn chùm sáng bên trong, đâm về phía Lục Minh mi tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai loại bản nguyên bí thuật phối hợp không chê vào đâu được, vô cùng nguy hiểm. Nhưng là Lục Minh thần sắc như thường, đảm nhiệm hai loại công kích tới gần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm hai loại công kích cách hắn chỉ có 10 mét thời điểm, Lục Minh xuất thủ, oanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn thân thể như hỏa sơn bộc phát đồng dạng, bộc phát ra khí tức kinh khủng. Đón lấy, Lục Minh đấm ra một quyền, cuồng bạo lực lượng, như bài sơn đảo hải đồng dạng, hướng về phía trước đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quyền kình những nơi đi qua, cái gì thánh quang chùm sáng, nhao nhao tán loạn ra. Cuối cùng quyền kình đánh trúng chế tài trường kiếm. Chế tài trường kiếm rung động dữ dội, trực tiếp bị đánh tan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quyền kình không ngừng, lại đánh vào kim hoàng sắc thánh quang trên thập tự giá. Cũng là thánh quang thập tự giá oanh nổ tung lên. Một đấm xuất ra, già bá đặc tất cả công kích, toàn bộ bị đánh xuyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phốc, già bá đặc thân thể chấn động mãnh liệt, hướng về phía sau nhanh lùi lại, trong miệng ho ra đầy máu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần đế cửu trọng, già bá đặc phát ra không thể tưởng tượng nổi, còn có khiếp sợ giống to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy, vừa rồi Lục Minh không lại ẩn tàng, triển lộ ra thần đế cửu trọng tu vi. Lập tức, hắn lực lượng tăng lên quá nhiều, hoàn toàn không phải già bá đặc có thể ngăn cản. Một chiêu bị trọng thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm chấm, cái gì? Thần đế cửu trọng, làm sao có thể? Ta vừa mới rõ ràng tử tế quan sát qua, Lục Minh tu vi chỉ có thần đế bát trọng a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất định là dùng cái gì đặc thù phương pháp ẩn giấu đi khí tức. Quá kinh khủng, Lục Minh tu vi lại có thần đế cửu trọng. Cái kia lấy hắn thập nhị tinh chiến lực. Một nghĩ tới chỗ này, rất nhiều người hít vào khí lạnh, lộ ra thật sâu chấn kinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần đế cửu trọng, thập nhị tinh chiến lực. Đây là kinh khủng bực nào? Ai có thể địch? Giao diện cho điện thoại. Cách chương.